Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, đội trưởng. Tống Kiệt trên mặt mang theo lạnh nhạt, giết Thạch Phá Thiên cùng Thiên Hành Kiếm hai người lúc sau. Tống Kiệt tâm bên trong, không có áy náy chút nào cảm giác, đối với Tống Kiệt tới nói, hai người kia bản thân nên chết. Bọn họ phách lối như vậy ương ngạnh, còn không biết nói bọn họ hại chết nhiều ít người vô tội. Chính mình làm như thế, chẳng qua chỉ là vì dân trừ hại mà thôi. Lúc này, tại đấu giá hội cửa, một mảnh yên tĩnh, vốn dĩ những cái đó những người xem náo nhiệt, hiện tại liền lời cũng không dám nói. Bọn họ thậm chí cả người phát run, liền lộ cũng không dám đi. Những cái đó vừa mới cười nhạo quá Tống Kiệt người, lúc này càng là hận không thể từ trên mặt đất tìm điều phùng chui vào đi. Tống Kiệt thực lực thật sự là quá kinh khủng. Cái kia Thạch Phá Thiên cùng Thiên Hành Kiếm là người nào? Kia chính là Hàm Thị hai đại gia tộc ngồi trên trưởng lão A. Tại toàn bộ Hàm Thị đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mà cái kia Tống Kiệt lại là người nào? Hàm Thị một cái không có tiếng tăm gì vô danh tiểu bối. Chưa từng có tại dị năng giả bên trong nghe nói qua có này hào người. Mọi người duy nhất có thể nhận thức hắn một chút, vẫn là Tống Kiệt minh tinh thân phận. Nhưng là minh tinh cái thân phận này, tại dị năng giả trong mắt, quả thực chính là một chuyện cười. Xem Tống Kiệt niên kỷ, liền 22 tuổi đều không có đi. Trẻ tuổi như vậy tuổi. Nhấc tay chi gian liền có thể chém giết tứ tinh dị năng cường giả. Người này quả thực liền là yêu nghiệt a. Hắn nhất định là nào đó đại năng cao đồ. Tại toàn bộ dị năng giả trong vòng, có thể dạy ra đồ đệ như vậy người, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà thực lực của bọn họ cũng là vô cùng đáng sợ. Tưởng bọn họ nhóm người này cư nhiên còn suy nghĩ xem Tống Kiệt náo nhiệt. Cái này bản thân liền là một chuyện cười. Mà Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cũng không có tìm tra ý tứ. Những người này cố nhiên đáng giận. Nhưng là bọn họ cũng chỉ là xem cái náo nhiệt mà thôi. Cũng không có làm ra phi thường cử động quá đáng. Tống Kiệt cũng không khả năng bởi vì là điểm này tiểu sự tình mà giết bọn hắn. Cái kia Tống Kiệt cùng Thạch Phá Thiên còn có cái gì hai dạng khác biệt? Lúc này, Tống Kiệt nhìn về phía Thạch Phá Thiên mang đến cái kia hai tên tráng hán. Cái kia hai tên tráng hán chạm tại Thạch Phá Thiên thi thể mặt sau. Bọn họ cả người đều ở phát run. Bọn họ sợ hãi. Bọn họ sợ hãi chính mình sẽ chết. Tống Kiệt thậm chí thấy được bọn họ ướt rầm rề đũng quần. Bọn họ bị dọa nước tiểu. Tống Kiệt đi tới, đối lấy bọn hắn nhất tiếu. Tống Kiệt mới vừa suy nghĩ duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Hai người kia lại bị hoảng sợ. Chỉ nghe thấy bùm một tiếng. Hai người đồng loạt liền quỳ trên đất. Đại gia tha mạng a! Chúng ta chỉ là gia tộc chạy chân đó a! Chúng ta cùng Thạch Phá Thiên không có bất cứ quan hệ nào. Đại gia tha mạng a, tha mạng. Tống Kiệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lạnh nhạt nhất tiếu, nói ra, ha ha, xem các ngươi một chút cầu mệnh dáng vẻ. Thật đúng là buồn cười. Các ngươi không cảm thấy các ngươi giống hai cái cẩu sao? Cái kia hai tên tráng hán quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Liền lời cũng không dám nói. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng. Ha ha, trở về nói cho các ngươi chủ tử. Người là ta Tống Kiệt giết. Nếu là tưởng trả thù, liền làm cho bọn họ hướng về phía ta Tống Kiệt tới. Cái kia hai tên tráng hán vừa nghe. Lúc ấy đại hỉ qua hy vọng. Nghe Tống Kiệt lời nói bên trong ý tứ. Chính mình cái này là có thể sống sót a. Là. Chúng ta nhất định cầm nguyên lời nói đưa tới. Dứt lời, cái kia hai tên tráng hán tè ra quần liền chạy. Lúc này, Tống Kiệt quay đầu nhàn nhạt xem một chút những cái đó người xem náo nhiệt liếc mắt một cái. một chữ liền từ Tống Kiệt miệng bên trong phun ra. Lan, xôn xao, Tống Kiệt một cái lan tự. Những người đó thật giống như nghe được ăn Tết muốn nghỉ tin tức giống nhau. Một đám chạy còn nhanh hơn thỏ. 3 giây đồng hồ lúc sau, toàn bộ đấu giá hội cửa đã không có một cái người xem náo nhiệt. Tống Kiệt nhìn người đều đi hết. Cái này mới đi tới Trình Viễn bên người. Cầm Trình Viễn cấp đỡ lên. Trình ca, không có việc gì đi. Tống Kiệt khẽ cười nói. Mà Trình Viễn có điểm thụ sủng nhược kinh. Hắn liền vội phất tay. Vô sự vô sự. Một chút bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng thật ra Tống ca ngài. Thực lực của ngài thật sự để cho ta chấn động. Trình Viễn tuy rằng không phải dị năng giả. Nhưng là hắn cũng là hàm thị xã hội thượng lưu người. Đối với dị năng giả bộ kia, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Hắn sâu biết rõ nói tứ tinh dị năng giả chỗ kinh khủng. Thạch phá thiên cùng thiên hành kiếm đều là tứ tinh dị năng giả. Mà Tống Kiệt cũng là tứ tinh dị năng giả. Nhưng là phải biết, thạch phá thiên cùng thiên hành kiếm hai người bọn họ. Chính là tại tứ tinh đẳng cấp này bên trên dừng lại mấy chục năm người. Kinh nghiệm vô cùng lão đạo, mà Tống Kiệt chẳng qua chỉ là một cái vừa mới chừng 20 người trẻ tuổi. Hắn có thể nói kinh nghiệm ít đến thấy thương, nhưng là cứ như vậy, Tống Kiệt tại một đánh hai dưới tình huống, còn một chút áp lực đều không có giết chết hai người kia. Có thể nghĩ, Tống Kiệt thực lực kinh khủng đến cỡ nào? Tống Kiệt cười cười, không nói gì, ngay sau đó, Tống Kiệt liền đi tới Thạch Phá Thiên bên người, cầm đi hắn trên người túi chữ vật. Lại sau đó, Tống Kiệt lại tới thiên hành kiếm bị xuyên rách mướp thi thể trước mặt. Cầm đi hắn túi chữ vật cũng là một loại dự trữ pháp bảo. Loại pháp bảo này phi thường chân quý, bên trong túi đựng đồ chữ vật không gian cũng không có rất lớn. Xa xa không thể cùng Tống Kiệt chữ vật giới chỉ so. Tống Kiệt tại cầm đi hai người bọn họ dự trữ túi lúc sau, liền hướng về Trình Viễn phất phất tay. Hai cái liền đi tới bãi đỗ xe, ngồi lên xe, nghênh ngang mà đi, thẳng đến Tống Kiệt đi. Hắn đều không có phát hiện. Lúc này, tại đấu giá hội kho hàng trên đỉnh, đang đứng hai người, một cái trong đó người đúng là Tống Kiệt lão người quen, Thôi Hàm Mị, một người khác, còn lại là một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân. Người nọ thân xuyên màu đen kính trang, mắt to mày rậm, thoạt nhìn cực kỳ hào sảng. Lúc này, hắn trao mày, chăm chú nhìn chằm chằm Tống Kiệt đi xa phương hướng. Thôi Hàm Mị ở một bên ôm cánh tay của mình, có chút kiêu ngạo nói ra, đội trưởng. Ta nói không sai đi. Thực lực của người này là không là vô cùng biến thái. Người nọ trao mày, nói ra, quả thực không phải là bình thường biến thái. Trách không được Lý Kiên Cường sẽ bại ở trên tay hắn. Thực lực của hắn, liền tính là ta, đều không có lòng tin có thể chiến thắng hắn. Thôi Hàm Mị cười nói, ha ha ha, đội trưởng. Ngươi không phải nói chính ngươi là ngũ tinh dị năng giả bên trong mạnh nhất sao? Như thế nào tại một cái tứ tinh dị năng giả trước mặt? Ngươi liền nhận túng a? Kia nam nhân ngẩn người. Nói, thực lực của người này. Thật sự để cho ta suy nghĩ không thấu. Thực lực của hắn. Rõ ràng là ngũ tinh đỉnh cấp thực lực. Nhưng là cấp bậc của hắn. Lại là tứ tinh. Thật không hiểu nói sư phụ của hắn là ai, lại có thể dạy ra lợi hại như vậy đồ đệ. Tiểu Mị, người này vô luận như thế nào cũng muốn kéo đến chúng ta thần vực thiên đường đến. Nếu chúng ta thần vực thiên đường có dạng này đội viên, chúng ta hàm thị bộ phận quật khởi thời gian cũng đã đến. Nói tới chỗ này, Thôi Hàm Mị cong cong miệng, nói, hừ hừ. Người này tính tình ngoan cố thật sự. Ta trước kia liền đối với hắn áp dụng qua hành động. Chính là hắn căn bản thờ ơ a. Nói tới chỗ này, kia nam nhân nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị, cười nói, muội muội, ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, ta rõ ràng mị lực của ngươi. Khó nói liền một người nam nhân, ngươi cũng bắt không được sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.